nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Kỳ dị, cận chiến ta cũng sẽ một điểm a. Người này đổi một chút không? Ta không quá quen thuộc uống trà. Trên khay trà, Thò xem trong tay trà có chút khó chịu nói rằng: Vậy ngươi muốn uống gì? Bia có thể không? Kỳ dị đánh một cái hưởng chỉ. Thò trên tay chén trà cũng đã biến thành đại ly bia. Cảm tạ tương đương. Thò uống một hớp lớn bia sau, rốt cục cắt vào đề tài chính. Như vậy như trước ngươi nói tới, ngươi gặp phụ thân ta, đồng thời biết phụ thân ta hiện tại ở nơi nào. Cái này ta đương nhiên biết. Kỳ dị gật gật đầu nói. Thân là trái đất phép thuật giới giang hồ, Kamatai vẫn phụ trách trái đất phép thuật phương diện phòng ngự sự vụ. Mà cửu giới chi chủ Odin đi tới trên trái đất chuyện này, Kỳ dị tự nhiên sẽ toàn bộ hành trình quan tâm. Như vậy nếu như ta cho ngươi biết, hết thảy có liên quan nhân sĩ liền sẽ lập tức Asgather sao? Cửu giới chi chủ Odin trên trái đất là một cái phiền toái lớn. Mà một mực cái này phiền toái lớn còn là một vị đại gia. Coi như hiện tại hắn chỉ còn dư lại thần hồn. Chỉ cần hắn không đi, liền không ai dám để hắn đi. Đó là tự nhiên. Chỉ cần nhận được cha ta, sẽ lập tức rời đi. Thò không chút do dự nói rằng, trên thực tế trước ta cũng trên trái đất chờ quá một quãng thời gian. Mà nếu như ngươi sớm một chút liên hệ ta, hay là ta đã sớm tiếp hắn trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Phụ thân ngươi không muốn bị quấy rầy, thái độ rất kiên quyết. Hắn muốn tự mình trục xuất một quãng thời gian. Hơn nữa còn có một cái càng mấu chốt nguyên nhân. Ngươi có điện thoại di động sao? Ngạch, vấn đề này sao? Vật kia ta dùng không đến. Hơn nữa quá giòn, tùy tiện chạm thử liền nát. Thò nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức có chút lúng túng nói. Các ngươi người Asgather, đối với tân sự vật tiếp thu trình độ quá thấp. Đây là văn minh thể chế sơ cứng dấu hiệu. Kỳ dị nghe vậy lắc lắc đầu, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Kamatai đã từng cũng là như vậy. Mà vì ứng đối với vấn đề này cùng với lúc đó đối mặt nguy cơ, nhưng là làm ra to lớn hy sinh. Các ngươi đã làm gì? Thò nghe vậy, có chút tò mò hỏi. Kỳ dị nghe vậy, không khỏi đầu vừa nhấc, vẻ mặt trong lúc đó hiển lộ ra vẻ đắc ý, đem Kamatai nổ. Hơn nữa là nổ rất sạch sẽ loại kia. Cái gì tương đương? Thò cảm thấy đến lỗ tai của chính mình có phải là gặp sự cố. Vì để cho các pháp sư giành lấy cuộc sống mới, đây là tất nhiên. Kỳ dị một mặt trịnh trọng nói, đối với việc này nhất phương giúp ta không ít việc, hắn mời tới phá người mỗi người đều là nhân tài. Ngươi hay là có thể để cho hắn giúp ngươi, ha ha tương đương. Nghe kỳ dị ở thật lòng chia sẻ chính mình kinh nghiệm quý báu, Thò nhưng là khịt mũi con thường. Người này sợ là bị điên rồi. Ta thần sấm Thò chính là bị trục xuất, con mắt mù đi, còn bị người đè xuống đất ma sát, cũng sẽ không hướng về ngươi học tập. Lấy cái gì chó má phương pháp nổ tung Asgather, giải quyết cái gọi là nguy cơ. Nói tóm lại, cha ta tự mình trục xuất đã kết thúc. Ngươi vội vàng dẫn ta đi gặp hắn, sau đó ta liền dẫn hắn trở lại. Đại gia đều đại hoan hỉ. Nói đến ta cũng thật tò mò Odin ở nơi nào. Ta có thể cảm giác được Odin liền trên trái đất, thế nhưng ta nhưng không cảm giác được Odin vị trí cụ thể. Luna vào lúc này nói rằng, cây sự sống bộ rễ bây giờ đã trải rộng trái đất. Vì lẽ đó trên lý thuyết nhận biết được Odin vị trí, đối với nàng tới nói, nên không phải việc khó mới đúng. Đó là bởi vì hắn ở một cái đóng kín loại cỡ lớn kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong, mà cái kia kính tượng không gian Mirror Dimension là trước đây Odin ở trái đất đánh với Jotun 2 thời gian. Làm ra đến lâm thời hành cung. Dr. Strange giải thích nói rằng, hả, ngươi là nói Bắc Âu thần vực a? Luna nghe vậy trong mắt hiển lộ ra một tia bừng tỉnh. Đây chính là đi tới nơi đó cửa teleport. Dr. Strange đọc thần chú, mở ra một cái cửa teleport. Đi thôi, Thò thấy này lúc này đứng lên. Chờ một lát, có phải là đã quên món đồ gì? Lộ Nhất Phương bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Thỏ nói rằng, yên tâm, đối với ta mà nói, quên ai cũng tuyệt đối không thể quên ta. Thỏ nghe vậy cười cợt, sau đó tay một chiêu, một cái màu đen cây dù liền tự động bay tới. Này tự nhiên chính là bị Kỳ Dị gây ảo thuật búa thần sấm. Ta cảm thấy Nhất Phương nói hẳn là vị này đi. Kỳ Dị nghe vậy trên mặt hiển lộ ra quái lạ. Chỉ thấy hắn quay về không trung tìm hơi quét một vòng. Sau đó nương theo một cái sợ hãi tiếng kêu, Loki âm thanh từ trên trời giáng xuống, tầng tầng té xuống đất, thích tương đương. Hóa ra là hắn a. Thỏ thấy này trên mặt hiển lộ ra một tia ghét bỏ, kỳ thực ngươi không cần đặc biệt đem hắn trả lại ta. Nơi này nếu như có cái gì rác rưởi thu về khuông, trực tiếp ném vào là được rồi. Mà mới vừa rơi xuống Loki, nghe lời này, vẻ mặt nhất thời càng thêm bi phẫn, ta vừa nãy ròng rã rơi dụng 30 phút a tương đương. Ân, hay là như vậy ngươi gặp càng thành thật một chút. Kỳ Dị đánh giá nói rằng, thành thật một chút, ngươi rất sao ai vậy? Không phải là một cái trái đất bản địa pháp sư sao? Ta cũng là một cái pháp sư. Hơn nữa ta am hiểu chính là cận chiến. Loki cười gằn lấy ra hai cây chủy thủ. Ở khoảng cách này chủy thủ vung vẩy lên, có thể so với thi pháp nhanh hơn nhiều. Mà hôm nay, hắn liền muốn để hắn cái này cuồng ngạo của trái đất bản địa pháp sư biết. Asgather cận chiến pháp sư mạnh mẽ. Cận chiến kỹ xảo a. Trùng hợp ta cũng sẽ một điểm. Kỳ Dị nhìn chằm chằm Loki hai cây chủy thủ liếc mắt nhìn. Đưa tay ra hướng về sau lưng hồng áo choàng bên trong sờ sờ. Liền móc ra một thanh khổng lồ song nhận chiến phủ. Tầng tầng quăng ở trên mặt đất. Dẫn tới chu vi đồ nội thất. Đều đi theo chấn động một chút. Mà Loki nhìn song nhận chiến phủ trên đất đập ra đến vết rạn nứt. Không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức vị này Asgather trò đùa dai chi thần. Liền mỉa mai nở nụ cười. Đừng kích động. Ta chỉ là biến đổi vui đùa một chút. Liền giống như vậy, Loki nói lại biến ra hai cây chủy thủ. Sau đó bốn cây chủy thủ quăng trên không trung chơi nổi lên tạp kỹ. Mà những người khác tự nhiên không nhìn thẳng hàng này. Cùng đi tiến vào cửa teleport bên trong. Xuyên qua cửa teleport, Lộ Nhất Phương đầu tiên nhìn chứng kiến là một tòa do đá tảng cùng gỗ xây mà thành cung điện. Nó kiến trúc phong cách cùng Asgather có chút giống nhau, nhưng cũng dung hợp một ít nhân loại kiến trúc đặc điểm. Mà liền tinh xảo trình độ tới nói, nhưng là chênh lệch Asgather hoàn thành quá nhiều quá nhiều. Đây là một tòa Odin hành cung. Ở lúc trước Odin cùng Jotunheim ở trái đất khai chiến lúc, Odin từng ở nơi này ở lại quá một quãng thời gian không ngắn. Mà tòa cung điện này, nhưng là lúc trước nhân loại vì hắn xây dựng, mà khi Lộ Nhất Phương muốn đi vào một điểm thời điểm, nhưng là phát hiện tòa này hành cung vặn vẹo một hồi, tựa như cùng ảo giác như thế, theo như gió tiêu tan, mà ở lại tại chỗ, chỉ là một mảnh đá vụn tàn viên phế tích, dù sao cũng là một tòa nhân loại dựng thành phổ thông cung điện mà thôi, có thể không chịu nổi sự ăn mòn của tháng năm, mà vừa nãy ảo tưởng cũng chỉ có điều chịu đến Odin tỏa ra thần lực hình ảnh mà thôi. Mà ở tòa cung điện này cách đó không xa vách núi trước, hai vị lão giả chính rúc vào với nhau nhìn hải. Mà này hai bóng người tự nhiên chính là Odin cùng Frigg. Phụ thân, mẫu thân tương đương. Thỏ vội vàng đi tới. Hài tử, các ngươi đến. Ta cùng mẹ ngươi vẫn luôn chờ ngươi môn. Odin xoay người quay về Thỏ gật gật đầu. Mà Frigg lúc này cũng xoay người lại, quay về Loki cười cợt. Người tinh tường đều có thể thấy được, Frigg lúc này trạng thái cũng không tốt. Cất giết chết nàng, Luna lúc trước cứu trở về linh hồn cũng là không trọn vẹn. Nếu như không có Odin thần lực chống đỡ, nàng khả năng đã tiêu tan. Mà trên thực tế, Odin hiện tại trạng thái cũng cùng Frigg không kém là bao nhiêu. Lúc trước đánh tan Aether phòng ngự nhát thương kia, đã trá làm thinh Odin hết thảy sức sống. Hắn bây giờ có thể tồn tại, chỉ là dựa vào một luồng ý chí mà thôi. Mà hiện tại ý chí của hắn cũng đã đến cực hạn. Phụ thân, mang theo mẫu thân cùng trở về đi thôi. Để ngươi thất vọng rồi. Thò cúi đầu, khẩn cầu nói rằng, không, là ta để cho các ngươi thất vọng rồi. Chư thần hoàng hôn đã đến, mà ta nhưng không cách nào ngăn cản hắn. Odin thở dài nói rằng, phụ thân, người yên tâm đi, ta ngăn cản chư thần hoàng hôn, cũng đánh bại sơ chờ. Không, sơ chờ không phải then chốt, vấn đề lớn nhất là nàng muốn tới. Ta nỗ lực sử dụng sức mạnh cuối cùng ngăn cản nàng. Nhưng ta thất bại, mà hiện tại ta đã đối với nàng không thể ra sức. Phụ thân, người nói đến cùng là ai? Thò nghi ngờ hỏi, nữ thần chết Hela, ta đứa con đầu lòng, cũng chính là các ngươi tỷ tỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.